Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517. Pika. Pikachu. Ngoặc kép, ta chỉ cần đem ác ma điện ra. Vừa mới nói xong, chu thần bên trong thân thể liền truyền ra từng đạo lốp bốp tiếng vang. Chỉ là nháy mắt, vô số lôi điện ngân xà giống như từ đầu khớp xương mặt xông tới, đem hắn bao phủ tại tầng một lôi trong lưới. Mà thân ở lôi võng, chu thần khí thế cũng là cấp tốc tăng vọt. Cùng lúc đó, chân trời bên trong từng đạo xoẹt thanh âm vang vọng mà lên, vô tận lôi quang phim bỗng nhiên hóa là một đạo lôi đình bạo bay đến chân trời, đâm đầu xông thẳng vào trùng điệp mây đen bên trong. Nháy mắt về sau, chướng mắt ngân mang chiếu nghiêng xuống, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, lít nhà lít nhít tựa như lao tù, đem mảnh này loạn thạch lâm chỗ phương viên trăm dặm khu vực triệt để bao phủ mà tiến. Lôi đến, tam thiên lôi kiếp. Chu thần chợt giơ tay lên cánh tay, đột nhiên vung xuống, trong chốc lát, trên bầu trời lôi vân cũng là tùy theo cuồn cuộn, vô số đạo to lớn lôi đình giống như cự mãng tuôn ra. Cuối cùng phô thiên cái địa đối với mảnh này loạn thạch lâm rơi đem mà lên. Cái kia cỗ to lớn chi thế, nhìn thấy người run như cầy sấy. Suy, suy, suy, chướng mắt lôi quang, tại thời khắc này giống như điên cuồng, không ngừng từ trên đường chân trời bộc phát ra. Trăm ngàn đạo ngân sắc lôi đình, giống như thảm thức oanh tạc, đem loạn thạch lâm triệt để cày một lần. Mà những tồn tại kia chẳng biết bao lâu xa cao lớn cột đá sơn phong ở đây hủy diệt tính lôi đình phía dưới, dồn dập hóa thành cho bụi. Phụ cận không gian cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Ở đây không khác biệt hủy diệt tính công kích phía dưới, vẫn giấu kín tại phụ cận không gian tường kép bên trong kiếm ma Atto. Cuối cùng nhẫn nhịn không được không gian chấn động, đột nhiên từ một hư không trong phòng chui ra, thở ra một hơi, khôi phục bởi vì là không gian chấn động mà bị thương thần thể. Kiếm ma Atto cố gắng né tránh dày đặc lôi đình, ý đồ tại không kinh động chu thần tình huống dưới, chạy trốn mà ra, muốn chạy. Đúng lúc này, chu thần cái kia lóe ra màu lam điện quang đáng sợ hai con ngươi, bỗng nhiên nhìn về phía kiếm ma phương hướng bỏ chạy. Hiển nhiên, Atto bị phát hiện, thần kiếm ngự lôi, chu thần bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, vô số ngân xà tự dưới chân bạo dũng mà ra. Thần trong đó hắn, giờ phút này nhìn qua, liền giống như cái kia lôi thần, thanh thế khủng bố. Mà chu thần đạp xuống một cước này, hiển nhiên không phải tại làm chuyện vô ích. Địa mạch cấu kết phía dưới, trên bầu trời lôi đình dừng lại một cái chớp mắt, chính là giống như chính xác chỉ đạo bom, giống như là mọc thêm con mắt, trực tiếp đối với kiếm ma Atto hung hăng oanh kích xuống dưới. Dầm dầm dầm, trên trăm đạo lôi đình như bóng với hình giống như hướng phía đang lấy tốc độ siêu thanh bỏ chạy. Kiếm ma Atto bổ tới, ngân sắc cường quang, cơ hồ đem bình minh mới sinh diệu nhật hạ thấp xuống. Nữ vương, thiên cung chi chủ chu thần tại Phereser Tinh, ta bị hắn phát hiện, ta vô pháp đào thoát đi đến tốc độ ánh sáng lôi đình năng lượng truy kích. Thừa nhận thiên lôi đánh xuống Atto, bất đắc dĩ mở ra ám vị diện thông tin, đứt quãng hướng phía Morgana hồi báo. Địa cầu, lôi đình năng lượng, đây không phải là gian tuyệt chiêu sao? Atto, chẳng lẽ chu thần cùng thiên sứ làm ở cùng một chỗ? Trên tế đàn, vừa mới thu phục dung nham ác ma Morgana, bị Atto đột nhiên tin tức truyền đến giật nảy mình. Thất thanh nói, xem bộ dáng là, nữ vương, thiên sứ gian ngay tại chu thần bên người, nhưng bây giờ vận dụng lôi đình. Là chu thần, kiếm ma Atto gian nan nói, hắn lúc này đã không được không dừng lại, dùng hắn cái kia rộng lớn ác ma chi dực bao trùm thân hình. Lấy này đến tránh lôi đình đối với hắn trực tiếp trọng thương. Nữ vương, thỉnh cầu ác ma hai cánh vượt tinh hệ giám sát chiến trường. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Nghe nói lời ấy, Morgana gọn gàng mà linh hoạt mà nói. Không có vấn đề, ta sẽ còn liên hệ Cát, để hắn cùng một chỗ động thủ. Hắn phản chu thần hư không động cơ, cũng là nên lấy ra lưu lưu thời điểm. Ngoặc kép, từ khi cái kia kiếm ma dùng hai tấm xích hồng ác ma chi dược bao trùm thân thể. Ngốc tại chỗ phòng thủ về sau, chu thần đã dùng lôi đình bổ hắn có 5-6 phần giờ. Năm trong vòng 6 phút, mấy ngàn đạo lôi đình mãnh liệt mà xuống. Khủng bố trận thế, để chuyên nghiệp đùa bỡn lôi đình năng lượng. Danh xưng lôi minh chiến thần thiên sứ Yan cũng cảm thấy từ đáy lòng rung động cùng sợ hãi. Phải biết, thiên sứ Yan có được vũ trụ bên trong duy nhất lôi đình chi nhận gen. Điều khiển lôi đình 7.000 năm, chỉ có như ấy, nàng chỗ có thể điều động lôi đình năng lượng, cũng không đuổi kịp chu thần giờ phút này triệu tập 1/10. Tại Yan trong mắt, chu thần điều khiển lôi đình loại này hủy diệt tính năng lượng. Quả thực liền cùng địa cầu tiểu hài tử điểm cái pháo một dạng dễ dàng. Nhưng chính là cường đại như vậy dày đặc lôi đình, tựa hồ cũng không thể đối với kiếm ma Atto tạo thành chí mạng tổn thương. Cái này kiếm ma còn rất có thể kháng a. Tiện tay lại điều tập trên 100 đạo lôi đình từ ngày đánh rơi. Chu thần có chút khó chịu nói. Nếu không phải hắn tam thiên lôi huyễn thân thực lực chỉ có tam giai đấu hoàng, trước mắt cái này kiếm ma sớm đã bị hắn bổ hồi phần tử trạng thái. Nghe nói lời ấy, một bên thiên sứ Yan vội vàng giải thích nói, hắn cũng đã tấn cấp làm ác ma thần thể. Loại này thần thể là dùng 10 triệu sinh mạng sinh vật có thể hội tụ mà thành. Cực kỳ tà ác, có được mạnh vô cùng lực phòng ngự. Mạnh bao nhiêu? Chu thần quay đầu sang, nhíu mày nói, nắm giữ đời thứ tư thần thể phòng ngự cường độ, chỉ là không có đời thứ tư thần thể nguyên tử định vị vô hạn trọng sinh năng lực. Yan biểu lộ có chút ngưng trọng, sẽ không phục sinh, vậy là tốt rồi. Chu thần cười lạnh, sẽ không phục sinh liền tốt, tam thiên lôi huyễn thân khác không được, thả gây ra dòng điện đến. Tuyệt đối là số 1 số 2. Hắn cũng không tin cái này kiếm ma có thể một mực chống được đi. Hắn lôi điện pháp vương chu thần danh hiệu cũng không phải tùy tiện bóp tạo nên. Kiếm ma Atto đúng không? Đã ngươi như thế có thể chịu, ta liền hào hào cho ngươi điện liệu một chút. Lời còn chưa dứt, rực rỡ điện quang liền chậm rãi từ chu thần trong cơ thể bạo dũng mà ra, chợt hóa thành khổng lồ lôi điện trụ xông vào trên bầu trời mây đen. Lập tức, cái kia chung quanh dày đặc lôi quang càng là nồng nặc vô số lần. Từng đầu tia chớp màu bạc giống như từng đầu màu trắng tiểu xà ở trong mây không ngừng du động. Xuyên qua, thỉnh thoảng phát ra từng đợt chói mắt ánh sáng. Những này thiểm điện ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Thượng thiên uy lực lấy loại này mắt trần có thể thấy hình thức biểu hiện ra chính mình tồn tại. Sấm sét vang dội, thiên địa dễ tích, ầm ầm ầm ầm ầm. Theo chu thần ý niệm phun trào, lôi vân bên trong lập tức truyền ra một đạo kinh thiên nổ vang. Cuồn cuộn tốc độ cũng là chậm rãi đình trì. Chợt, rực rỡ ngân mang mãnh liệt bắn, một con hoàn toàn do lôi điện chỗ ngưng, chừng mấy to khoảng 10 trượng kỳ dị lôi thú, phá vỡ lôi vân, bạo cướp mà xuống. Cái này lôi thú có được to mọng thân hình, thiểm điện trạng cái đuôi, ngắn nhỏ tứ chi, cùng đáng yêu khuôn mặt. Nếu là quen thuộc anime người địa cầu, nhất định có thể nhận ra, đây là Pokemon bên trong Pikachu. Pika, Pika, Chu, 100.000 vôn quyền. Nương theo lấy một tiếng manh manh đát quát lạnh, trên bầu trời lôi đình Pikachu duỗi ra ngắn nhỏ cánh tay, đấm ra một quyền, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.